Đại Tần thần cấp Lỗ Ban. Tác giả: Thiên Sử Chư Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 70: Thiên mệnh cuộc chiến. Ngụy Bất Vấn bị Điền Nguyên mang đi. Mỗi cái mặc giáp môn đệ tử trên mặt cũng là tràn đầy thất lạc. Chẳng lẽ loại trừ lão già kia, mặc giáp môn liền không có người a? Hậu Nghệ cũng không có đi theo Điền Nguyên rời đi, mà là đứng ở rất nhiều đệ tử trước mặt, cuồng vọng kêu gào. Hắn vừa mới mất hết mặt mũi, cho nên phải tìm trở về. Thân là một cái thiên mệnh người, hắn có mình ngạo khí. Những cái kia mặc giáp môn đệ tử căm tức nhìn hắn, nhưng không ai đứng ra. Liền Ngụy Bất Vấn đều bị hắn bắn bị thương, không có người cùng hoài nghi uy lực của hắn. Một đám phế phẩm. Lão già kia cùng ta giao thủ thời điểm, các ngươi không phải cười rất vui vẻ à? Hậu Nghệ trong mắt tràn đầy âm lãnh. Xoát, một tiễn bị Hậu Nghệ bắn ra, theo một tên mặc giáp môn đệ tử ở ngực thấu qua. Tên đệ tử kia che ngực, trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Chính mình tu luyện nhiều năm như vậy ngạnh công, tại hắn mũi tên dưới, càng như thế không chịu nổi một kích. Thế nào, đều không có đảm lượng à? Hậu Nghệ cầm mấy chi tiễn khoác lên trên cung, chậm rãi kéo động dây cung, muốn phóng thích lửa cháy lan ra đồng cỏ mưa tên. Cuối cùng có mấy người mặc giáp môn đệ tử chịu không được kích thích, đứng dậy cùng Hậu Nghệ luận bàn. Nhưng bọn hắn cùng Hậu Nghệ căn bản không phải một cái cấp bậc. Không bao lâu liền bị bắn ngã trên mặt đất. Nếu là Điển Khánh sư huynh ở đây, làm sao sẽ bị hắn như thế khi nhục chúng ta? Một tên mặc giáp môn đệ tử nắm quyền đầu, trên mặt tức giận bất bình. Chỉ có người nhu nhược cùng kẻ yếu mới có thể dựa vào người khác. Cường giả chuyện gì đều là mình giải quyết. Hậu Nghệ cười lạnh. Hậu Nghệ, đã lâu không gặp, người chàng bức mức độ thật sự là gặp chướng a. Lỗ Kỳ bây giờ nhìn không nổi nữa, chậm rãi đi ra. Ngươi là... chấm ngoặc kép. Hậu Nghệ nhìn qua đàn ông trước mắt, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Hắn xác định cũng không nhận ra người trước mắt. Ta là Lỗ Tiểu Thất. Lỗ Kỳ từ tốn nói. Hậu Nghệ trợn to hai mắt, sững sờ một chút, lập tức cười ha hà. Ha ha ha, nguyên lai là Lỗ Tiểu Thất. Ta nói làm sao không thấy ngươi. Nguyên lai chạy tới cái thế giới này. Cái dạng này xác thực đẹp trai không ít. Chỉ là không biết còn giống hay không lấy trước như vậy áp chế. Hậu Nghệ một mặt nói móc. Cái này Lỗ Tiểu Thất tuyệt đối là một nhân tài, duy trì vương giả hẻm núi dài nhất liên bại ghi chép. Với lại rất khó tưởng tượng, loại trừ Lỗ Tiểu Thất chính mình, còn có ai có thể phá cái kỷ lục này. Tiểu Thất, đã ngươi bây giờ là mặc giáp môn đệ tử, chúng ta cũng đã lâu không có so tài. Không bằng ngươi đại biểu mặc giáp môn cùng ta đánh lên thiên trận quy, ngươi vẫn là cùng trước kia. Một dạng, Lỗ Kỳ nhẹ nói. Mỗi lần gặp được không đánh lại người, đều sẽ không biết xấu hổ trực tiếp nhận thua. Gặp được có thể đánh thắng, đều sẽ vào chỗ chết ngược người khác. Làm sao? Lỗ Tiểu Thất cũng có sợ thời điểm. Hậu Nghệ một mặt khinh miệt nhìn Lỗ Kỳ. Xoát, Lỗ Kỳ trong tay xuất hiện một nhánh cá mập miệng pháo. Thái độ rất là rõ ràng. Kia chính là ta tiếp nhận khiêu chiến. Học trò chung quanh nhóm tránh ra một cái tràng tử, đều mặt đầy tò mò nhìn qua giữa hai người. Cái này Lỗ Tiểu Thất đi vào mặc giáp môn cũng không có bao lâu, thực lực rất là đáng giá hoài nghi. Siêu siêu siêu siêu, tút tút tút bĩu. Hai người cũng không có nói nhảm quá nhiều, trực tiếp nộp lên tay. Xạ thủ ở giữa luận bàn, thường thường trong nháy mắt liền sẽ phân ra thắng bại. Làm sao có khả năng? Mới bao lâu không thấy, người vậy mà mạnh nhiều như vậy. Hậu Nghệ trên thân tràn đầy vết thương, trong mắt tràn đầy thật không thể tin. Cái này Lỗ Tiểu Thất không chỉ có thân thể tráng thật rất nhiều, thậm chí ngay cả tẩu vị đều phong tao ngồi dậy. Lỗ Kỳ cũng không so với Hậu Nghệ mạnh lên bao nhiêu, trên người hắn cũng đầy là vết thương, máu tươi thấm ướt màu trắng áo bào. Cái gì cũng vô dụng, thắng lợi sau cùng chung quy là ta. Hậu Nghệ cười lạnh. Cung trong tay tiễn trong nháy mắt biến đổi, đổi thành phá giáp cung. Lỗ Kỳ đánh một cái búng tay, đại chiêu hóa thành một cái vòng sáng, hướng về Hậu Nghệ rời qua. Tút tút tút bĩu. bắn phá bị phát động. Viên đạn giống như mưa to đập nện hướng về phía Hậu Nghệ. CKITTT. Hậu Nghệ hướng về phía trước bắn ra một nhánh ma pháp hỏa diễm tiễn. Hỏa diễm tiễn hóa thành một cái hỏa phượng hoàng. Trong nháy mắt đánh chúng vào Lỗ Kỳ. Đồng thời nổ tung lên. Lỗ Kỳ cảm thấy thân thể đau đớn một hồi đồng thời tạo thành choáng váng ngắn ngủi. Cái kia kết thúc. Hậu Nghệ cười lạnh. Trong nháy mắt bắn ra ba cây sen lẫn thiêu đốt mạnh tiễn gió mũi tên. Lỗ Kỳ thân thể khôi phục hành động. Có thể mũi tên đã đến trước mặt. Căn bản tránh không khỏi. Lỗ Kỳ khẽ rời đi thoáng một phát thân thể. Tránh khỏi chỗ yếu hại. Ba cây tiễn theo Lỗ Kỳ bả vai thấu qua. Có được phá giáp cung Hậu Nghệ. Thực lực tuyệt đối đề cao một mảng lớn. Nơi này không phải là vương giả hẻm núi. Không có người sẽ đem ngươi nhặt về đi sửa chữa. Hậu Nghệ cười lạnh. Ngươi có phải hay không phải cảm tạ ta? Ngươi liên bại ghi chép dừng ở đây. Bởi vì ta sẽ đem ngươi triệt để đánh phế. Lỗ Kỳ bụng lấy vết thương trên người. Trong mắt tràn đầy oán hận. Vương giả trong hạp cốc người có tốt có xấu. Có người coi như chiến bại ngươi. Cũng sẽ không xảy ra nói vũ nhục ngươi. Mà có người may mắn thu được thắng lợi. Liền sẽ tự cho là thiên hạ vô địch. Hận không thể đem thất bại giả dẫm ở dưới chân. Không xấu không mà Hậu Nghệ. Không thể nghi ngờ là loại sau người. Một trận thanh thúy tiếng chuông reo. Lỗ Kỳ chẳng biết lúc nào cầm thanh đồng lục lạc chuông đem ra. Một cỗ khí lưu màu đen xuất hiện ở Lỗ Kỳ bốn phía. Xem ra vô cùng quỷ dị. U minh âm dương. Sinh linh tan đi. Hoàng tuyền bích lạc. Bách quỷ dạ hành. Lỗ Kỳ nhẹ giọng ngâm lấy hắn làm trung tâm. Trên mặt đất xuất hiện một cái to lớn pháp trận. Ô ô ô ô, một trận gào khóc thảm thiết vang lên. Mặt đất bắt đầu đung đưa. Bùn đất buông lỏng, từng con cương thi theo mặt đất xông ra. Những cái kia mặc giáp môn đệ tử giật nảy mình. Thân thể lại hướng về nơi xa lui không ít. Trong mắt tràn đầy hoảng sợ. Đây là Bách Việt chỗ khu thi thuật. Cái này Lỗ tiểu thất làm sao lại loại này tà môn ngoại đạo. Những đệ tử kia hai mặt nhìn nhau. Cũng là một mặt chấn kinh. Lâu như vậy không thấy. Người ngược lại là rất có thể cho người ta kinh hỉ. Hậu Nghệ cười lạnh. Giả thần giả quỷ. Là vì che giấu ngươi nhu nhược a. Ta phải không ngừng thắng lợi. Người cái kia cảm thấy vinh hạnh. Người chính là ta thắng lợi trên đường đánh ngã cái thứ nhất thiên mệnh người. Lỗ Kỳ lạnh lùng nhìn qua Hậu Duệ, trong mắt tràn đầy sát ý. Người vốn thiện lương, có thể bị bức ép đến mức nóng nảy, vẫn tránh không được muốn giết người. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.